Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, tự trường quý. Đại học Thanh Hoa trong kỳ nghỉ hè lựa chọn lưu giáo học sinh cũng không tính thiếu. Dù sao, nghỉ hè không giống nghỉ đông như vậy, có tiết xuân như vậy một cái phải chạy về nhà đi đoàn tụ thời gian. Lưu ở trường học, có thể nắm giữ một cái cực tốt học tập không khí. Nghỉ hè cái này không đến 2 tháng. Trình Dạ bận rộn giống như mấy tháng trước như thế đảo không thể nói. Chỉ bất quá, cũng khó nói có mấy ngày lúc nhàn rỗi thời gian. Vượt giáo hợp tác trao đổi khóa đề. Yếu BSD phỏng đoán chứng minh công việc. Hai chuyện này liền cơ hồ chiếm cứ Trình Dạ mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ ra 70% thời gian. Cũng chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi đánh thêm vài bản vương giả. Ăn gà, buông lỏng một chút, mọi chuyện đều ở đây dạng ổn bên trong có vào tiến hành. Mùa hè nóng bức như lửa đốt. Vào hạ kinh đô, quả nhiên không phải là người đợi địa phương. Vốn là lúc này nên ở tại bờ biển. Thổi mát lạnh hải phong Trình Dạ. Lại đỡ lấy đại thái dương. Một tay cầm một chai ướp lạnh thức uống. Một tay không ngừng lau trên trán nhỏ xuống mồ hôi, đi vào Bắc Đại tòa kia sáng tạo thực hành căn cứ. Kia đang lúc đặc biệt phân phối cho Trình Dạ bên trong phòng làm việc. Khóa đề tổ 4 vị thành viên đều tại. Trình Dạ, ngươi xem như đến, ta còn tưởng rằng ngươi ở nửa đường cảm nắng đây. Thịnh Phi cười đi tới trước đến, chúng ta kinh đô bên này coi như tốt. Ngươi đi Kim Lăng bên kia đi cảm thụ một chút, tuyệt đối sẽ nhiệt cho ngươi hoài nghi nhân sinh hằng. Dương cười cũng tới chen miệng. Nửa tháng ma hợp kỳ đi qua, 5 người chỉ thấy cũng coi là trở nên lẫn nhau quen biết. Mấy người nhìn Trình Dạ thái độ, cũng không phải ngay từ đầu cái loại này khinh thị, mà là thả đang cùng mình ngang hàng thái độ, hoặc là cao hơn. Từ khoảng thời gian này Trình Dạ cái loại này loại khiến nhân kinh ngạc không thôi biểu hiện đến xem. Trình Dạ ở trong lòng bọn họ hình tượng là từng đoạn dương cao. Huống chi, Trình Dạ bây giờ mới không tới 20 tuổi. Tương lai thành tựu, không thể dự chu. Thậm chí ngay cả trước cùng Trình Dạ có chút không đúng trả vệ quân. Đối với cái tuổi này đoạn Trình Dạ, cũng không khỏi không nói một tiếng, chịu phục. 2 chữ. Nghe nói bài hát tỷ gặp phải chút phiền toái. Ta qua ấy nhìn một chút. Trình Dạ một bên nhận lấy Thịnh Phi đưa tới khăn ướt. Vừa mở miệng hỏi. Vốn là mấy ngày nay. Ở khóa đề tổ kế hoạch nghiên cứu bên trong là không có có Trình Dạ công việc nghiên cứu. Cái này không. Nghe nói bài hát học tỷ ở khóa đề phương diện gặp phải chút vấn đề. Mới vừa ở nhà trọ mua một đồ dưa hấu chuẩn bị biết thử Trình Dạ. Liền bị khẩn cấp kêu gọi đến nơi này. Y bài hát cô em lúc này có chút ngượng ngùng đi ra. Đứng ở Trình Dạ trước mặt. Giọng nhu nhu nhược nhược. Xin lỗi nói. Trình Dạ, ngượng ngùng a, thiên nóng như vậy. Còn khiến chạy tới. Y bài hát tỉ. Không việc gì. Trình Dạ cười cười. Cũng không có bao xa. Chỉ mấy bước đường chuyện, đúng, rốt cuộc chuyện gì, mấy người các ngươi cũng giải quyết không? Trình Dạ hiếu kỳ hỏi, Thịnh Phi bất đắc dĩ buông tay, chúng ta 4 người thiệp cập lĩnh vực, đều là thiên hướng về hình học về phương diện này, nếu không cũng sẽ không bị chiêu mộ tới nơi này, mà y bài hát đồng học gặp phải vấn đề kia, thuộc về tổ hợp số học tuyến tính toán phương diện vấn đề. Cái này chúng ta liền thương mà không giúp được gì. Cho nên nói, đem người vị này số học toàn năng kêu đến. Nhìn một chút có biện pháp gì hay không không có. Thịnh Phi đơn giản hướng Trình Dạ giảng thuật. Chuyện đã xảy ra, Trình Dạ gật đầu một cái. Biểu thị biết, hỏi, kia vấn đề cụ thể đây. Bên này, Thịnh Phi đem Trình Dạ dẫn tới một cái bàn làm việc trước mặt. Mà kia cái bàn làm việc, khoảng thời gian này vẫn là y bài hát lại dùng. Y bài hát, người đơn giản nói với Trình Dạ một chút đi. Thịnh bay ra miệng, Y bài hát sắc mặt nghiêm túc gật đầu, cúi người, mở máy vi tính ra bên trên một cái văn bản, suy ngẫm bên tay mái tóc, mở miệng giảng đạo, ta phụ trách nghiên cứu, là liên quan tới có thể tích tân chiếu định lý thôi đạo quá trình. Căn cứ Trình Dạ từng nói, theo lý mà nói, chúng ta hẳn thôi đạo ra bốn cái có quan hệ với có thể tích tân chiếu phương trình. Trước hai cái định lý vẫn tính là đơn giản, chỉ cần mấy cái đơn giản suy luận công thức bước là có thể thôi đạo đi ra. Có thể đến cái thứ ba, định lý, gần dùng Lux biểu thị một cái L, lambda, D, lambda, bằng, lambda, phi mũ 2 trong quá trình này. Phải dùng một ít tổ hợp số học phương diện kiến thức mới có thể thuận lợi lấy được kết luận. Là nơi này sao? Trình Dạ đơn giản tảo mấy lần, chỉ văn bản bên trong một nhóm nói. Đúng, chính là chỗ này, từ công thức nhị đến công thức ba. Cụ thể thôi đạo bước ta không hiểu nổi. Y bài hát tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Trình Dạ xoay người, kéo qua một cái ghế, ngồi ở bên cạnh một tờ trống trên bàn làm việc, đưa tay, giấy, bút. Y bài hát hết sức ân cần là Trình Dạ đưa lên giấy bút. Không nên quấy rầy ta. Nói xong câu đó, Trình Dạ liền cúi đầu xuống. Bút trên giấy bá bá bá xếp hàng biểu thức số học. Alpha bằng, phi 1, phi 1, 2, phi 1, phi 2, 1, mũ, 1, phi 1, phi 1, trực tiếp tính toán. D phi 1 G D phi 2 G N J sau 5 phút 3 tháp. Trình Dạ khép lại nắp bút, cầm lên kia viết đầy chính phản hai bên. A4 giấy lớn nhỏ bản nháp giấy, đưa cho sau lưng y bài hát. Đây chính là thôi đạo bước. Cầm xong, nói xong, Trình Dạ xử lý quần áo, phất tay một cái, cũng không quay đầu lại rời phòng làm việc. Lưu cho mọi người một cái đẹp trai tiêu sái bóng lưng. Dưới lầu, lấy đẹp trai vô cùng tư thế đi ra cao ốc Trình Dạ. Bị đập vào mặt hơi nóng trực tiếp làm cho suy nghĩ một mộng. Muội, sớm biết ngay tại máy điều hòa không khí trong phòng đợi một hồi xuất hiện ở đến. Vào lúc này chính thức Thái Dương độc nhất thời điểm. Không có cách nào chính mình giả bộ đau khổ cũng phải gắn xong. Đỡ lấy đến gần 40 độ cao nhiệt độ, Trình Dạ một bên lau mồ hôi vừa đi trở về nhà trọ. Trải qua Trình Dạ ở phòng làm việc lần đó giả bộ sau khi biểu diễn, Trình Dạ ở 5 người chính giữa tác dụng chủ đạo liền dần dần nổi lên đi ra. Khóa đề độ tiến triển, một mực lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bay phồng đến. Ngày 23 tháng 8, Trình Dạ mở ra hắn năm thứ 2 đại học mùa thu học kỳ. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, cũng là hắn ở sinh viên chưa tốt nghiệp giai đoạn người cuối cùng mùa thu học kỳ. Bởi vì, chưa tới không tới thời gian một năm, hắn liền đem bắt được sinh viên chưa tốt nghiệp bằng tốt nghiệp. Cùng với số học chuyên nghiệp bằng chứng, cáo biệt sinh viên chưa tốt nghiệp kiếp sống, chương trình học. Đương nhiên là trước sau như một khẩn trương, bất quá, bận rộn trong tranh thủ thời gian, Trình Dạ hay là tìm máy sẽ tham gia đại học năm thứ nhất sinh viên mới tựu trường ngày đó công việc. Chào đón học sinh mới, nhìn từng tờ một non nớt mặt mũi, đầy bụng đối với đại học ước mơ cùng hướng tới. Bước vào sân trường, Trình Dạ không khỏi nghĩ lớn tiếng kêu một câu. Đặc biệt sau lão tử rốt cuộc trở thành học trưởng, làm một năm người khác học đệ, Trình Dạ rốt cuộc có cơ hội kêu người khác là học đệ. Đồng thời, học trưởng phúc lợi không cũng chỉ có những thứ này, đang đối với năm thứ nhất đại học học muội trong cạnh tranh. Bọn họ những thứ này lăn lộn qua trường học một năm nhân, có thể so với cái kia vừa mới đến manh tân học đệ phải có ưu thế nhiều. Học muội là chúng ta, học trưởng là chúng ta, học đệ cũng là chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.